Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1137, đệ 1137 chương có thể không như vậy vất vả. Hắn thử tìm hiểu một chút, thế mới biết cảnh Vân Chiêu hình như là tìm được người nhà. Bất quá hắn cũng không tế hỏi. Bởi vì cảnh Vân Chiêu lúc ấy dù sao cũng là ở huyện Hoa Ninh bên kia vứt. Kia cha mẹ phòng trừng cũng phú quý không đến chạy đi đâu. Cảnh Vân Chiêu nếu là vận khí tốt điểm, hẳn là cái khá giả nhà. Kiều Tử Châu trong lòng bách chuyển thiên hồi suy nghĩ rất nhiều. Cảnh Vân Chiêu chỉ cười cười, nhìn hiền lành, lại trong lòng biết rõ ràng. Kiều Tử Châu tính tình cùng Kiều Úy Dân là một cái dạng, làm người lãnh tâm lãnh tràng, cực kỳ ích kỷ, tính cách cũng khá lớn nam tử chủ nghĩa. Trước kia ở Kiều gia, chẳng sợ đối chính mình thân tỷ tỷ Kiều Hồng Diệp, hắn trong lòng cũng là có vài phần khinh thường, cảm thấy nữ hài tử học tập vô dụng, nên ở nhà chiếu cố người nhà, giặt quần áo nấu cơm. Cho nên năm đó sai xử nàng thời điểm, Kiều Tử Châu nửa điểm áp lực tâm lý đều không có. Người này quả thực liền không giống như là cái người trẻ tuổi. Tư tưởng càng như là một cái không khai hóa người bảo thủ. Bất quá Kiều Tử Châu lớn lên là không tồi. Soái khí bức người, hắn cùng Kiều Hồng Diệp là một đôi long phượng thai. Bởi vậy hai người có điểm giống. Nhìn hắn gương mặt này, cảnh Vân Chiêu là vô luận như thế nào đều không có bất luận cái gì hảo cả mà ni. Đúng rồi tỷ, ngươi hiện tại thành tích thế nào, còn có học bổng sao? Kiều Tử Châu thấy cảnh Vân Chiêu tựa hồ không rất giống phản ứng hắn, bắt đầu chủ động tìm kiếm đề tài. Ân, cảnh Vân Chiêu tùy ý gật gật đầu, nếu là người khác, nàng có lẽ trực tiếp quay đầu liền đi. Bất quá Kiều Tử Châu, nhưng thật ra muốn biết hắn làm cái quỷ gì. Tỷ, vận khí của ngươi so với ta hảo rất nhiều. Ta gần nhất đặc biệt xui xẻo, cái này học kỳ học bổng bị hủy bỏ. Kiều Tử Châu không có đầu mối nói một câu, lại nói ta ba hắn hiện tại bộ dáng không biết ngươi gặp qua không có. Ta đối hắn thật sự thực thất vọng, vốn dĩ trong nhà điều kiện cũng còn xem như không tồi. Đều là hắn lung tung đầu tư, hiện tại nghèo đều phải đói. Ta gần nhất vì sinh hoạt phí, đánh vài phân công, Kiều Tử Châu trong lòng mang theo một tia kỳ vọng. Hắn nói đều nói như vậy trắng ra, cảnh Vân Chiêu hẳn là có thể nghe hiểu được đi, nàng đều có học bổng. Còn muốn ngươi công ty làm gì? Một nữ hài tử, không phải bạch bạch lãng phí. Đến lúc đó gả chồng nói, càng là tất cả đều đưa cho nhà chồng. Mệt lớn, cảnh Vân Chiêu trong lòng muốn cười, cố tình lại một hai phải giả ngu. Vất vả điểm là hẳn là, ai làm hắn là ngươi ba đâu? Tỷ, kỳ thật ta có thể không cần như vậy vất vả. Kiều Tử Châu nhỏ giọng nói một câu, đúng vậy, nếu ngươi ở đại học A đi học lại cùng ta một cái hệ nói, ta không chuẩn có thể đem học bổng nhường cho ngươi. Đáng tiếc cảnh Vân Chiêu tiếp tục giả ngu nói, nếu người khác nghe được lời này, sợ là muốn cười ngất xỉu đi. Cảnh Vân Chiêu đây là hạ quyết tâm muốn đem giả ngu tiến hành rốt cuộc. Nhìn qua ngốc ngốc, Kiều Tử Châu một ngụm hờn dỗi nghẹn ở trong lòng, nửa vời thập phần khó chịu, nhưng hắn tự xưng là cái nam nhân, làm hắn trực tiếp đem nói minh bạch lại có chút ngượng ngùng. Bởi vậy gương mặt kia trong chốc lát bạch, trong chốc lát hồng. Xuất sắc thực, ta không cần về điểm này học bổng, tỷ, ta tưởng, ta muốn hỏi ngươi nhiều mượn điểm tiền. Là cái dạng này, ta ba đã không cho ta tiền, ta làm công tiền cũng không đủ dùng, cho nên ta tưởng ngươi có thể hay không trước giúp ta một chút. Hơn nữa ta gần nhất giao cái bạn gái, đối phương gia cảnh khá tốt, ta ở nàng trước mặt có vẻ liền có chút quá không có phẩm vị. Cho nên ta tưởng đề cao một chút chính mình sinh hoạt. Tỷ tỷ, ta hiện tại cũng chỉ có ngươi như vậy một cái đáng tin cậy thân nhân. Lần này ngươi nhất định phải giúp ta. Kiều Tử Châu trong lòng đánh cổ, ấp ủ thật lâu, cuối cùng nói ra. Hết chương.